bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 248, mời ngươi biến mất tại chỗ hoặc là tại chỗ qua đời. Góc truyện audio.com, một tiếng này ra, đồng dạng cũng nương theo lấy vô tận ý tuyệt vọng. Trần Nguyên híp mắt nhìn qua, đã theo Lý Thiên Đồ trên thân cảm nhận được mặt khác một cỗ ba động. Cái kia ba động tràn ngập khó tả sát ý cùng quỷ quyệt cùng thâm bất khả trắc lực lượng cội nguồn. Gần như chỉ ở một tiếng này rơi xuống, Lý Thiên Đồ sau lưng liền đột nhiên hiển lộ ra một chương to lớn hoa hồng máu chú ấn, đột nhiên nghịch chuyển lúc lại biến thành cự trảo, vô tình đập hướng Lý Thiên Đồ đầu lâu. Âm lãnh dày đặc cảm giác bao phủ mà đến, nhưng hết lần này tới lần khác không phải đẩy hắn vào chỗ chết, loại này nỗi lòng tuyệt vọng tựa như hoàn toàn không cách nào ức chế. Thậm chí Lý Thiên Đồ đều đã bỏ đi dãy ruột thê thảm vô cùng chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh lựa chọn. Trần Nguyên không biết hắn đến tột cùng gặp cái gì thế nhưng một tiếng bị ý đi mau là theo tâm thần bên trong phát ra, hiển nhiên là không hy vọng Trần Nguyên cũng bị như thế tai nạn cùng huyết tai. Thế mà còn không có mang chú ấn cự trảo rơi xuống đầu lâu phía trên, hắn liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ nổ tung tính hủy diệt ba động theo Trần Nguyên phương hướng chỗ bạo lướt mà đến. Oanh, tại phía sau mình phút chốc nổ tung, lấy không cách nào hình dung sức mạnh vô thượng đem huyết sắc cự trảo băng lưa thưa nát. Lý Thiên Đồ giật mình ngay tại chỗ, lập tức đột nhiên run một cái, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt mang theo ngốc trẻ. Người sau lưng chỗ ngưng tụ mà ra tiên pháp trình độ, không chỉ có ẩn chứa thượng thương cảnh ngũ trọng thiên lực. Lượng còn có mặt khác một tầng khó có thể phỏng đoán ba động. Quanh người hắn rất nhiều người đồ điện lão tổ, liền xem như giáp tự bối lão tổ bọn người cũng hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may. Loại cấp bậc kia chiến lực đạt đến để Lý Thiên Đồ triệt để tuyệt vọng trình độ tựa như ngoại trừ thánh cấp nhân vật căn bản chính là không có kẽ hở. Tại cái này thánh lộ bên trong, không có người đồ điện chủ phù hộ, hắn trên cơ bản là bị phương này người tùy ý làm thịt. Nhưng lúc này tình cảnh này, quả thực đem hắn cho kinh trụ Trần Nguyên không chỉ có vỡ vụn cỗ lực lượng kia, lại còn dễ như trở bàn tay giống như. Giờ phút này nhìn lại Trần Nguyên, hắn liền phát hiện Trần Nguyên cảnh giới thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lại thánh văn ba động không thể coi thường, số lượng tựa hồ. Cực kỳ to lớn, Trần Nguyên, hắn run rẩy lên tiếng lúc thanh nhãn bạch long càng ngày càng gần. Lại bỗng nhiên, từ sau sống lưng thậm chí thần hồn chỗ sâu, bất ngờ cảm nhận được thấy lạnh cả người, lúc này làm đến chuẩn bị bước về phía Trần Nguyên bước chân, trực tiếp dừng lại. Toàn bộ khuôn mặt phút chốc hóa thành trắng bệch như có băng xương bao trùm trên đó. Một cái thương lão đại thủ chậm rãi khoác lên trên bờ vai hắn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thậm chí không biết đến tột cùng khi nào xuất hiện. Liền mang theo không gian vỡ vụn áo bào đỏ bóng người đi ra, nồng đậm huyết sát chi khí cuồn cuộn lượn lờ tại phía sau lưng của hắn. Người vừa lại không cần bỏ chạy, bà sa thần môn tạo hóa thường nhân có thể không có cơ hội nhúng chàm mảy may. Thăm thẳm lời nói vang lên, hắn một tay chụp lấy Lý Thiên Đồ. Bả vai, xương máu lượn lờ khuôn mặt hiền hóa một đôi sát ý tràn ngập hai mắt có chút hứng thú nhìn qua thanh nhãn bạch long phía trên Trần Nguyên. Lúc trước Trần Nguyên nhất chỉ toái diệt niết hoa huyết cấm thuật quả thực để hắn cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao bà sa thần môn thuật pháp cho dù là cấp thấp nhất cũng có được áp đảo thế gian pháp tắc phía trên lực lượng. Cùng các loại cảnh giới phía dưới căn bản không có khả năng đem phá hủy, cho dù là siêu việt hai cái đẳng cấp cũng nhiều nhất chỉ có thể dung chuyển một tia thôi. Nhưng cái này Trần Nguyên lại nát bấy dễ như trở bàn tay. Giờ phút này hai con mắt lấp lóe, tựa hồ lại lần nữa vận chuyển một loại nào đó thuật pháp có thể cùng những người khác cùng hưởng tin tức, sau đó rất nhanh liền biết được người trẻ tuổi này lai lịch. Đây là bà sa thần, môn cái thứ hai nhất định muốn cầm tù mang đi phong thánh thiên kiêu tên là Trần Nguyên, là phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc nhân vật trọng yếu. Vốn là từ thấp bà động thủ, nhưng lúc này lại bị hắn cho gặp được, vậy dĩ nhiên thì không có buông tha lý do. Theo thanh nhãn bạch long càng ngày càng gần, khóe miệng của hắn chậm rãi chứa lên một vệt nụ cười thản nhiên, cho đến trông thấy Trần Nguyên lưng rồng phía trên Trần Lạc Ly, huyết mục trực tiếp ngưng tụ. Thậm chí thân thể đột nhiên chấn động, để lộ ra nồng đậm kinh dị. Thế mà còn có một cái khác lớn lao tiềm chất vật chứa, cái này muốn là mang về thần môn bên trong ta nhất định có thể thăng liền ba cấp. Xương máu lăn lộn, đồng tử tách ra trước nay chưa có mãnh liệt lộng lẫy, thậm chí cả nắm chặt Lý Thiên Đồ đại thủ, đều tại hơi hơi phát run. Rốt cục thanh nhãn bạch, lòng buông xuống mà đến Trần Lạc Ly trông thấy cái này áo bào đỏ bóng người, từ trên người hắn chuyển vang tới khí tức mang theo cực hạn sát ý cùng âm lãnh. Thậm chí nàng cũng cảm nhận được xương màu ánh mắt chính đang ngó chừng nàng, tựa như muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Nhất thời nắm thật chặt ống tay áo, lẩm bẩm miệng nói ra ca, hắn giống như nhìn chằm chằm vào ta, nhìn ta toàn thân đều nổi da gà. Dứt lời, Trần Uyên đứng tại long trên lưng, bình tĩnh nhìn qua áo bào đỏ bóng người, chậm rãi truyền ra lời nói, phiền phức mời ngươi biến mất tại chỗ. Một lời ra, không có chút rung động nào, nhưng lại mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ thái độ. Áo bào đỏ bóng người khóe miệng cười lạnh một phen, khàn khàn trả lời, ở chỗ này, tại thánh lộ bên trong, tại phong cấm huyết thuật phía dưới, các ngươi chính là khu. Vực săn bắn con mồi, ngươi. Cũng không trốn khỏi, hắn âm hiểm cười nhìn chằm chằm Trần Uyên, lập tức đem toàn thân cứng ngắc Lý Thiên Đồ hướng đằng sau kéo một phát, bỗng nhiên thi triển ra quỷ quyệt tiên pháp, theo ống tay áo phía dưới bạo lướt đi xiềng xích trực tiếp trói chặt lại cổ của hắn. Cùng lúc đó lại lần nữa phất ống tay áo một cái, liền có huyết long dữ tợn gào thét mà ra, mang theo một loại nào đó giam cầm pháp tắc nuốt hướng về phía Trần Uyên. Trần Uyên bình tĩnh con ngươi không nổi mảy may gợn sóng, đã đạt thành nửa bước hỗn độn thánh cánh tay phải, vẻn vẹn chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng một nhóm, liền đem huyết long tiên thuật sụp đổ ra. Cái này thiện tay lực phá hủy lượng hình ảnh, làm đến áo bào đỏ bóng người khóe miệng lúc này tràn ngập ra nồng đậm hứng thú. Phóng nhãn tất cả phong, thánh thiên kiêu cho dù là lĩnh vực bảng một cũng làm không được như thế hời hợt đối kháng lực lượng của hắn. Trần Uyên cũng xác thực không hổ là bị bà Sa Thần Môn ca tụng là giếng Nam Yên phía dưới người thứ hai. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm giác được huyết dịch tại lồng ngực sôi trào, lúc này một bước đi thân pháp quỷ quyệt phá toái không gian, lại lần nữa thi triển ra cấm thuật. Bà Sa Thiên Võng, cấm, một tiếng khàn khàn quát chói tai, hắn liền buông xuống đến Trần Uyên trước mặt, lại không nghĩ Trần Uyên vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên, hướng về phương hướng của hắn nhẹ nhàng khẽ chụp. Hờ hững bình tĩnh, nhưng cũng bá đạo cùng cực, đã ngươi không muốn biến mất tại chỗ cái kia liền ngay tại chỗ qua đời đi. Một sát na này, áo bào đỏ bóng người đột nhiên cảm thấy khí tức tử vong, khóe miệng ý. Cười trực tiếp biến mất, thậm chí động tác của hắn đều không hiểu dừng lại một chút, bởi vì hắn tại Trần Uyên đưa tay một khắc này, đã nhận ra một loại nào đó siêu việt nhận biết bạo tạc tính lực lượng. Bang, không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Không cách nào hình dung đáng sợ cự lực trong nháy mắt đập nát không gian hư vô, đập nát thánh lộ pháp tắc, đập nát bà Sa Thiên Võng, liên đới lấy thân thể của hắn cùng thần hồn toàn bộ bị đập nát. Xương máu ngang mở cái xác không hồn, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không truyền ra, trong đầu của hắn còn dừng lại tại hoang mang, tim đập nhanh thời điểm, liền đã thần hồn câu diệt. Trần Uyên bình tĩnh nhìn qua bị trực tiếp miểu sát áo bào đỏ bóng người, tiến hành lại đem ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt ngốc trệ, triệt để mắt trợn tròn Lý Thiên. Đồ, nói đi, người này vì sao truy sát ngươi? Ngươi lúc trước gọi ta đi mau, lại là có ý gì? Cách chương.